Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Hành Ngọc không phải nhanh nhất từ bí cảnh ra tới người, nhưng ở nàng phía trước ra tới người. Chỉ là tìm được đột phá cơ hội, trước mắt còn đang bế quan ý đồ đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Nàng cũng đã chặt chẽ đứng vững ở Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới. Thuận lợi đến kinh người, ngươi ở bên trong gặp vị nào tiền bối? Chỉ có thầy trò hai người ở khi, Du Vân ra tiếng hỏi nàng, cơ duyên một chuyện khó có thể khó lường. Du Vân tùy tiện ngẫm lại liền biết Hành Ngọc ở Trầm Khê bí cảnh tất nhiên có kỳ ngộ. Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra một mảnh tinh oánh dịch thấu bồ đề diệp. Đưa tới Du Vân trước mắt, nghe đồn Phật tổ sáng lập Phật cảnh sau. Số tuổi thọ cơ hồ cùng thiên cùng tề, hắn ẩn thân vạn giới, chỉ muốn bồ đề diệp vì chính mình ngoài thân hóa thân. Điểm hóa thế gian có duyên người, Du Vân, ngoặc kép, có ý thứ gì, sư phụ ngươi lý giải năng lực hảo kém a, Hành Ngọc ghét bỏ, Du Vân. Ngoặc kép, vi sư là không hiểu sao, vi sư là tưởng không rõ. A, ngươi nói Phật tổ hắn lão nhân ra vào Trầm Khê bí cảnh. Còn có a, Phật môn tín đồ vô số, hắn không đi điểm hóa hắn tín đồ, không đi điểm hóa vị kia Phật môn ánh sáng, tới điểm hóa ngươi làm gì? Hắn thấy ta thiên tư xuất chúng, muốn ta ruồng bỏ sư môn đạo thống chuyển đầu hắn dưới tòa, Hành Ngọc nửa thật nửa giả nói, vị kia. Tồn tại đích xác nói, nếu không phải nàng đã có sư thừa, hắn rất muốn thu nàng vì đồ đệ, nghe vậy. Du Vân thay đổi cái dáng ngồi, kiều chân bắt chéo, cao quý mắt lạnh phát ra một tiếng, phi, hắn đồ đệ gì đều hảo, chính là tổng không rõ ràng lắm chính mình mấy cân mấy lượng, Hành Ngọc. A, nàng sư phụ gì đều hảo, chính là chỉ số thông minh không xứng với nàng, thầy trò hai đại mắt đối đôi mắt nhỏ rằng co trong. Chốc lát, Du Vân dẫn đầu bại hạ trận tới. Lấy ra một cái túi chữ vật vứt đến Hành Ngọc trước mặt. Đây là ngươi đồ vật, trước mắt túi chữ vật thực mộc mạc, mặt trên không có một tia in hoa hoa. Văn, Hành Ngọc nhìn chằm chằm nó nhìn vài giây. Lãnh đạm nói, ta, Du Vân không chú ý tới nàng dị thường. Không kiên nhẫn mà liên thanh thúc giục, không phải ngươi còn có thể là của ta. Tới, mau đem bên trong đồ vật lấy ra nhìn xem, phía trước kia bổn kinh Phật. Thật là tú hắn vẻ mặt, hắn muốn quan sát này hai cái người trẻ tuổi là như thế nào nói chuyện yêu đương, Hành Ngọc. Tay tự túi chữ vật phía trên một lượt mà qua, trong nháy mắt, này túi chữ vật liền biến mất không thấy, mới từ bí cảnh ra tới. Sư phụ, ta phải đi về hảo hảo nghỉ ngơi, ai? Du Vân mờ mịt nhìn nàng rời đi bóng dáng kiên quyết. Du Vân áp xuống trong lòng kinh ngạc. Ở nàng phía sau hô, ngươi hiện tại tiến vào Nguyên Anh kỳ, đã có thể thoát ly thiếu chủ thân phận, đảm nhiệm tông môn trưởng lão trước, ngươi nếu là có rảnh, liền đi hồn các đi một chuyến, đem trưởng lão thân phận định ra tới, Hành Ngọc bước chân không chần chờ. Chỉ là nâng lên tay vẫy vẫy, biết rồi, ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ, Hành Ngọc đạp tia nắng ban mai ra cửa, chậm rãi đi bộ đến hồn các. Đem chính mình ngọc bài trình đi lên, sau nửa canh giờ, hồn các người đem ngọc bài còn cho nàng, ngọc bài đã đại biến dạng so với lúc trước. Nó hoa văn càng vì phong phú, ngọc bài sau lưng kia hợp hoan hoa chạm rỗng phù điêu càng thêm tinh. Xảo, so chi đầu thịnh phóng còn muốn trước mắt mấy lần, từ giờ trở đi. Tông môn nhân xưng hô nàng, liền không nên lại xưng hô, lạc chủ. Mà là muốn tôn xưng một tiếng, lạc trưởng lão thu hồi ngọc bài. Hành Ngọc rời đi hồn các, ở bên ngoài chuyển động trong chốc lát, nàng đỉnh đại thái dương đi vào tàng kinh các tống chấp sự phụ trách quản lý tàng kinh các lầu. Một hắn đứng ở đại môn biên, cùng mấy cái nội môn đệ tử cùng nhau sửa sang lại sách cổ. Dư quang quét thấy một vị ăn mặc đạo bào cô nương đi vào tới. Kinh ngạc dương mắt, nháy mắt liền đem Hành Ngọc nhận ra tới. Lạc chủ, dừng một chút. Hắn cười, nói sai, vừa mới ta đã nhận được thông chi. Còn chưa chúc mừng lạc trưởng lão thành công tiến vào Nguyên Anh kỳ, Hành Ngọc không nhận biết vị. này kết đan kỳ chắc sự, bất quá lẫn nhau là đồng môn, đối phương như thế nhiệt tình hướng nàng chào hỏi, nàng cũng không mặt lạnh, ôn thanh nói, đa tạ, chỉ là trùng hợp có chút vận khí thôi, tống chắc sự ân cần hỏi. Lạc trưởng lão muốn tìm thứ gì? Ngươi nói một tiếng, ta giúp ngươi đi tìm, Hành Ngọc nói, muốn tìm bổn dưỡng hoa thư, dưỡng hoa. Tống chắc sự sửng sốt, lạc trưởng lão thật sự có nhàn tình nhã trí, nhàn tình nhã trí. Hành Ngọc lặp lại biến cái này từ, nàng khóe môi thượng chọn. Như là lộ ra vài phần cười, cố tình kia cười lại có chút cương, liền có vẻ không khỏe, ta chính mình đi tìm thì tốt rồi. Không phiền toái chắc sự, cảm tạ tống chắc sự hảo ý. Hành Ngọc nắm quy nhất kiếm trực tiếp đi vào tàng kinh các chỗ sâu trong, đi vào kệ sách trước. Hành Ngọc ngón tay điểm ở gáy sách thượng, chậm rãi hoạt động qua đi, một cái kệ sách, lại một cái kệ sách nàng không ngừng đi tới, không ngừng tìm kiếm, rõ ràng mục đích minh xác, nàng lại tìm hồi lâu. Biểu tình mờ mịt đến giống cái tìm không thấy đường ra không đầu ruồi bọ, này một tìm. Liền từ giờ ngọ tìm được ngày mộ bốn hợp tàng kinh các sắp đóng cửa. Tống chấp sự ở đem sách cổ trả lại đến trên kệ sách khi. Ngoài ý muốn đụng tới đang ở trong một góc chậm gì gì loạn hoảng Hành Ngọc. Sinh sôi hoảng sợ, lạc trưởng lão còn chưa đi. Nghe được hắn thanh âm, Hành Ngọc chớp chớp mắt. Phảng phất mới vừa lấy lại tinh thần, tà dương tây hạ, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, mặc danh mà, tống chấp sự cư nhiên cảm thấy, hắn từ bên trong biện ra vài phần bất lực nhưng thực mau. Này phân suy đoán đã bị hắn hoàn toàn vứt đến sau đầu, không đầy trăm tuổi nguyên anh sơ kỳ. Lại thấy thế nào đều nên là khí phách hăng hái. Bất lực loại này cảm xúc sao có thể sẽ cùng vị này lạc trưởng lão nhắc lên quan hệ, đúng vậy. Tàng kinh các sắp đóng cửa, Hành Ngọc gật đầu, nàng nhẫn nại như là háo quang. Tùy ý dùng ngón trỏ từ kệ sách câu ra một quyển sách. Đem nó đưa tới tống chấp sự trước mặt, chính là này bổn, phiền toái ngươi giúp ta đăng ký hạ. Ta muốn ngoại mượn, tống chấp sự cúi đầu nhìn mắt phong bì thượng tên. Hợp Hoan Tông Tông Sử, vừa mới lạc trưởng lão không phải nói muốn tìm một quyển dưỡng hoa thư. Sao, nhìn đối phương này rõ ràng thất thần bộ dáng. Tống chấp sự không dám nói cái gì. Tiếp nhận sách cổ sau liền vội vã đi trở về đại môn chỗ. Bắt đầu cấp Hành Ngọc xử lý thủ tục trên tay hắn động tác không chậm. Thực mau làm tốt đăng ký. Đêm này bổn hậu mà trầm sách cổ đưa tới Hành Ngọc trong tầm tay, Hành Ngọc duỗi tay tiếp nhận. Đem sách cổ ôm vào trong ngực, sách cổ phong bì không biết là cái gì tài chất. Tựa kim loại phi kim loại, Nhập Hoài chỉ cảm thấy cứng rắn mà lạnh băng, Hành Ngọc đi ra tàng kinh các đại môn khi. Nhụ Yến trở về nhà, ngày mộ bốn hợp, nàng tại chỗ yên lặng đứng trong chốc lát. Thế nhưng chưa nghĩ ra chính mình hiện tại nên đi nơi nào, nàng có vài phần hoảng thần. Lung tung đi phía trước cất bước khi không chú ý dưới chân. Đường đường nguyên anh tu sĩ suýt nữa bị bậc thang vướng ngã trên mặt đất, lảo đảo hai bước mới miễn. Cưỡng đứng vững sau, Hành Ngọc quay đầu nhìn chằm chằm kia bậc thang, như là ảo não, khẽ cắn trụ khóe môi. Này chỗ bậc thang thiết kế không khỏi quá mức không hợp lý chút, lôi cuốn này vài phần tức giận. Hành Ngọc ngự kiếm bay trở về Ninh Du Phong, Du Vân cùng Tiểu Bạch một khối nằm ở đỉnh núi phơi mặt trời lặn, nhận thấy được Hành Ngọc linh lực. Dao động, Du Vân lười biếng trở mình, một bàn tay nâng má sườn, nằm nghiêng xem Hành Ngọc, mắt hẹp dài đã có vài phần tà tứ, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Hành Ngọc nghiêm túc nói. Ta ở suy tư như thế nào cải tạo tàng kinh các trước bậc thang, mới có thể làm nó trở nên càng hợp lý càng nhân tính hóa, xem nàng này rũ mắt trầm tư bộ dáng. Như thế nào đều không giống như là ở nói giỡn, Du Vân. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn thật sự không nghĩ thừa nhận chính mình lý giải năng lực không được nhưng. Hắn cảm thấy hai ngày này thầy trò chi gian câu thông phá lệ không thoải mái, vì thế hắn nhịn không. Được lời nói thấm thía nói, ngoan đồ đệ, ngươi có thể nói tiếng người sao? Hành Ngọc khoanh chân ngồi ở Du Vân bên người, Tiểu Bạch tựa hồ là nhận thấy được nàng hứng thú. không cao, thò qua tới cọ nàng lòng bàn tay, Hành Ngọc sờ sờ nó. Đem hợp hoan tông tông sử từ nhẫn chữ vật lấy ra. Chậm rãi lật xem, lại nói tiếp, ta còn chưa bao giờ nghiêm túc lật xem quá này bổn sách cổ, Du Vân liếc liếc mắt một cái. Chẳng hề để ý nói, sư phụ người ta sống hơn 1000 năm, không cũng không nhìn kỹ quá, đột nhiên, hắn như là nghĩ đến cái gì, cả người như miêu bị giẫm trụ cái đuôi tạc lên, ngươi, ngươi, Hành Ngọc phiên đến nàng muốn nhìn nội dung, tương quan nội dung thiếu đến đáng thương. Chỉ có ngắn ngủn 2 đoạn, nguyên lai này hoa tốt như vậy nuôi sống, ánh sáng chợt lóe. Một cái chứa đầy bùn đất bình thường chậu hoa rơi xuống Hành Ngọc cùng Du Vân bên người đất trống. Thượng chôn dưới đất hạt giống nửa lộ ra tới. Nhìn qua giống như là cái hoa thủy tiên dễ củ, Du Vân đồng tử mãnh xúc. Sắc mặt xoát địa một chút liền nam kinh tới, hắn vừa muốn lên tiếng ngăn cản. Hành Ngọc liền ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, đó là như thế nào ánh mắt, Du Vân nhớ kỹ cái này ánh. Mắt nhớ đã lâu, mãi cho đến sau lại chậm rãi phẩm tường. Hắn mới ý thức được ánh mắt kia sở hữu tối nghĩa mà khó có thể nói ra cảm xúc. Thế cho nên hiện tại nàng rõ ràng là cười. Trong mắt lại như là hạ một hồi vắng lặng tuyết ngăn lại trụ Du Vân động tác. Hành Ngọc chậm rãi nhổ chủy thủ vỏ đao, lưỡi dao sắc bén lộ ra tới, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng một sát. Mà qua, đỏ tươi mà chói mắt huyết từ lòng bàn tay phun ra tới. Đem bạch đến phản quang chủy thủ làm dơ. Hành Ngọc không rời đi chủy thủ. Nàng tăng thêm vài phần lực độ. Làm huyết lưu đến càng vui vẻ chút. Theo sau nàng xoay chuyển chính mình thủ đoạn. Nương chủy thủ dẫn lưu. Làm này đó dính chù mà ấm áp chất lỏng toàn bộ tích nhập chậu hoa, đau, Hành Ngọc nhàn nhạt. Nói, huyết còn ở nhỏ, nhỏ giọt tiến chậu hoa khi. Rõ ràng động tĩnh thực nhẹ, Du Vân lại cảm thấy chính mình lỗ tai cùng trái tim đều phải bị loại này máu róc rách lưu động. Thanh âm ồn ào đến nổ tung, này ngàn tái tới. Hắn cảm xúc càng ngày càng đạm mạc, hiện tại, buồn bực, phẫn nộ, đau lòng, đủ loại cảm xúc đan chéo ở trong tim, mở miệng nói chuyện khi. Hắn trong thanh âm mang theo rõ ràng âm dung, ngu ngốc, này có thể không đau không? Sư phụ, ngươi là khóc sao? Hành Ngọc kinh ngạc, nghiêng đầu xem hắn, khóc cái gì? Du Vân hung tợn nói, dừng một chút. Hắn lại có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì có cái ngu ngốc không nghĩ hiển lộ chính mình cảm xúc. Đành phải từ nàng sư phụ đại lao, Hành Ngọc cười nhạo theo này cười. Nàng mặt mày tươi sống lên. Cho dù môi sắc dần dần trở nên trắng, như cũ hóa không đi trên mặt nàng diễm sắc thổ nhưỡng mặt ngoài đã hoàn toàn tẩm ướt, Du Vân duỗi. Tay muốn đi đoạt nàng trong tay lưỡi dao sắc bén, Hành Ngọc ngoan ngoãn buông tay. Ngay sau đó, một quả đan dược bị trực tiếp áp tiến nàng giữa môi. Du Vân lại lần nữa hung tợn nói, vì sư thật là bị ngươi tức chết rồi. A, Hành Ngọc phát ra vô ý nghĩa ngữ khí từ. Tựa hồ là suy nghĩ muốn nói chút cái gì, vừa lúc. Tức chết rồi liền không ai ở ta trên đầu tác oai tác phúc, hồi lâu. Nàng mở miệng nói, cười đến có vài phần ác liệt, Du Vân. Ngoặc kép, hắn đè xuống trái tim tức giận. Biết nàng là cố ý như thế, sửa sang lại một phen suy nghĩ. Du Vân hỏi, gì đến nỗi này, các ngươi rõ ràng, sư phụ, Hành Ngọc đánh gãy hắn nói. Lông mi rủ xuống, cuối cùng một sợi ánh chiều tà đầu chiếu vào nàng mặt mày. Lông mi phía dưới hình thành nhàn nhạt bóng ma, đừng nói nữa, ngươi cảm thấy lòng ta tàn nhẫn cũng. Thế, cảm thấy vô pháp lý giải ta này phiên hành động cũng hảo, nhưng ta biết được. Như thế nào mới là đúng rồi ngộ tốt nhất, vị kia thần bí tiền bối. Cùng nàng có tương đồng mục đích tại đây chuyện thượng. Hắn tuyệt đối không có khả năng lừa nàng. Hắn đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng, ngươi cảm thấy như vậy đối hắn thật sự hảo sao? Du Vân trần chờ một lát, vẫn là hỏi, Hành Ngọc đột nhiên giơ tay che mặt nàng không nhúc nhích. Liền bả vai cũng chưa run quá, liền như vậy thẳng tắp ngồi ta. Chỉ là mở miệng nói một chữ, Hành Ngọc liền không xuống chút nữa nói, Du Vân làm bộ không nghe thấy nàng trong thanh âm khóc nức. Nờ, giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai, hắn không biết chính mình nên làm chút cái gì. Liền đem linh lực rót vào thân thể của nàng, làm nàng lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể thoáng bay lên một chút, rất lâu sau đó về sau. Hành Ngọc chậm rãi buông tay mình, nàng như cũ là một bộ bình đạm mà thanh lãnh bộ dáng. Không có chút nào thất thố, liền tóc đều nhu thuận đến cực điểm. Không xuất hiện quá chút nào hỗn độn, hiện tại, nàng chính giống như cái người đứng xem bình tĩnh phân tích chính mình, khả năng vẫn là bởi vì ta. Đôi hắn dùng tình không đủ thâm đi, ta phía trước tức giận những người đó buộc hắn. Nhưng ta biết hắn vẫn chưa đem những người đó để ở trong lòng. Cho nên hắn sẽ không để ý những người đó cái nhìn, hiện giờ ta mới biết được. Bên ta là cái kia buộc hắn tàn nhẫn nhất người, tất cả mọi người đang ép hắn từ bỏ, liền nàng cũng ở. Hết chương.